Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 963, Vân Khê Đảo. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Muốn chết, tu vi tăng lên tới quy nhất cảnh cửu trọng thiên. Thanh đồng kiếm cùng thanh đồng trường thương cũng khôi phục được trung phẩm bảo khí cấp bậc. Dương Phong thực lực cùng sức chiến đấu tăng vọt, viễn siêu phổ thông quy nhất cảnh cửu trọng thiên võ giả. Hoàn toàn có thể sánh ngang hư đan cảnh võ giả, thậm chí so đồng dạng hư đan cảnh võ giả còn muốn lợi hại hơn. Khi nhìn đến có ma tộc võ giả truy kích chính mình, còn hét to lên, hấp dẫn đại lượng võ giả chú ý. Cái này khiến Dương Phong tức giận không thôi. Khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển, thanh đồng kiếm từ ngay trong thức hải bay ra, hóa thành một nói tia chớp màu xanh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng tên kia ma tộc võ giả trên người chém xuống mà đi. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, thanh đồng kiếm như thiểm điện tới gần đến tên kia ma tộc võ giả bên người. Tại tên kia ma tộc võ giả ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, từ tên kia ma tộc võ giả cái cổ chỗ xẹt qua, trực tiếp đem tên kia ma tộc võ giả đầu chém xuống, khiến cho trở thành một bộ tàn phá thi thể không đầu. Thanh đồng kiếm bên trên thanh quang lóe lên, đem tên kia ma tộc võ giả trên người không gian giới chỉ bao khỏa, trở về tới Dương Phong bên người. Tiểu tử, đem ngũ hành tông bảo vật lưu lại, nếu không thì ngươi chắc chắn phải chết. Tiểu tử, đừng chạy, không phải vậy lão tử giết ngươi. Tiểu tử, đem không gian giới chỉ lưu lại. Ngoặc kép, tên kia ma tộc võ giả vừa mới bị Dương Phong đánh giết, đã bị ma tộc võ giả tiếng gào đánh thức mấy trăm tên nhân tộc võ giả cùng mấy trăm tên ma tộc võ giả. Nhào nhào đưa ánh mắt về phía Dương Phong, thần thức khóa chặt Dương Phong thân hình, một bên hướng Dương Phong bên người bay đi, một bên lớn tiếng uy hiếp đứng lên. Đối mặt chúng nhiều nhân tộc võ giả cùng ma tộc võ giả uy hiếp, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lạnh hừ một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, đạp thần hành thuyền, nhanh chóng hướng Vân Khê đảo vị trí mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Dương Phong tăng thêm tốc độ bỏ chạy, truy kích Dương Phong nhân tộc võ giả cùng ma tộc võ giả, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực cùng ma lực, vung động trong tay cực phẩm linh khí cùng bảo khí, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức chỉ thấy được vô số đến lăng lệ cực điểm công kích, phô thiên cái địa hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Thánh quang lá chắn, đối mặt phô thiên cái địa công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, màu trắng hộ thuẫn xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể, đem hắn thân thể tính cả thần hành thuyền bảo vệ, chặn vô số đạo lăng lệ công kích. Oanh, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm cùng từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích không ngừng đánh vào thánh quang lá chắn bên trên, nhưng thủy chung không còn cách nào công phá thánh quang lá chắn phòng ngự. Mấy trăm tên nhân tộc võ giả cùng ma tộc võ giả chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Phong cấp tốc biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong, biến mất tại thần trí của bọn hắn cảm ứng bên trong, không thêm bóng dáng, thoát khỏi truy kích nhân tộc võ giả cùng ma tộc võ giả đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, đem thánh quang lá chắn thu nhập không gian giới chỉ bên trong, dưới chân thần hành thuyền tốc độ không giảm, trực tiếp hướng Vân Khê đảo phương hướng bay đi. Dương Phong không có chút nào bao phủ, khí thế cường đại phi hành động tác, đánh thức vô số hung thú, từng cái hung thú không ngừng hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. mong muốn đem Dương Phong tập sát tại chỗ. Chỉ là, đám hung thú này hơn phân nửa đều là thiên nhân cảnh. Quy nhất cảnh hung thú, không có một cái hư đan cảnh hung thú. Căn bản là không có cách đối với Dương Phong tạo thành uy hiếp cùng trở ngại. Bị Dương Phong huy động thanh đồng kiếm tiện tay chém giết. Thi thể được thu vào không gian giới chỉ bên trong, trở thành Dương Phong chiến lợi phẩm. Dọc theo một đường thẳng, bằng vào cường đại thực lực tu vi cùng sức chiến đấu, mạnh mẽ đâm tới Dương Phong, rất nhanh liền đi tới huyết sắc sơn mạch chỗ sâu Vân Khê đảo bên cạnh. Lúc này, Vân Khê đảo phụ cận không có một tên nhân tộc võ giả cùng ma tộc võ giả. Dương Phong là cái thứ nhất đi tới Vân Khê đảo phụ cận võ giả. Cái này khiến Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui mừng. Lập tức phục dụng mấy cái hồi nguyên đan, khôi phục một chút thể nội tiêu hao pháp lực. Vân Khê đảo bốn phía bị nước bao quanh, nước sâu không thấy đáy. Không biết cụ thể sâu bao nhiêu, rộng mấy ngàn trượng, vô số cường hoành hung thú sinh hoạt ở trong nước. Một khi có người tiến vào trong nước liền sẽ gặp phải đại lượng cường hoành hung thú công kích. Không biết có bao nhiêu võ giả chết thảm tại hung thú trong miệng, trở thành hung thú đồ ăn. Đồng thời, Vân Khê đảo bên trên nắm giữ cấm bay cấm chế, không còn cách nào phi hành. Chỉ có thể đạp nước mà đi, trực diện vô số hung thú công kích. Tại vô số hung thú trong công kích, tiến vào Vân Khê đảo bên trên. Đây là ngắt lấy Vân Khê cỏ cuối cùng một cửa ải khó, cũng là khó khăn nhất một quan. Mạnh tới đâu hoành võ giả đều chết thảm tại cửa này bên trên, bị vô số hung thú nuốt. Có điều, Dương Phong kẻ tài cao gan cũng lớn, đang tu dưỡng một lúc, đem pháp lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đằng sau, liền phóng ra thánh quang lá chắn, hóa thành một cái màu trắng khôi giáp, đem toàn thân của mình đều bao vây lại, sau đó tay cầm trung phẩm bảo khí thanh đồng kiếm, đạp nước mà đi, hướng Vân Khê đảo tới gần mà đi. Siêu, siêu, siêu, Dương Phong vừa bước vào trong nước, liền gặp được từng cái hình cá hung thú, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, từ trong nước nhảy lên một cái, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Những thứ này hình cá hung thú hình thể không lớn, chỉ có dài đến một xích, nhưng lại tản ra thất giai hung thú uy áp, tốc độ cực nhanh, còn như thiểm điện đồng dạng, bén nhọn miệng chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một khi bị bén nhọn miệng đánh trúng, liền xem như quy nhất cảnh cửu trọng thiên võ giả cũng sẽ bị lập tức xuyên thủng thân thể, chết thảm tại chỗ. Đồng thời, hình cá hung thú số lượng rất nhiều, đủ có mấy trăm cái dài đến một xích thất giai hung thú cùng một chỗ hướng Dương Phong phát động công kích. Cái này khiến Dương Phong có chút tê cả da đầu, không dám thất lễ, luyện đầy điều động thể nội pháp lực, vung động trong tay thanh đồng kiếm, thi triển phạm vi lớn tính sát thương kiếm pháp. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang từ thanh đồng kiếm ở trong bắn ra, hướng nhào về phía Dương Phong mấy trăm cái hình cá hung thú trên người chém xuống mà đi, đem nguyên một đám hình cá hung thú chém giết tại chỗ, rơi xuống ở trong nước, bị trong nước hung thú khác lập tức chia ăn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, không dám lười biếng chút nào, lập tức đề cao tinh thần, không ngừng vận chuyển thể nội pháp lực, vung động trong tay thanh đồng kiếm, thi triển lăng lệ kiếm pháp. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang từ trong bắn ra, đem nguyên một đám công kích mình hình cá hung thú đánh giết. Tốc độ cực nhanh hướng Vân Khê đảo tới gần mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đầu dài đến một xích hình cá hung thú đột phá Dương Phong mưa kiếm công kích. Bén nhọn miệng mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng đụng vào Dương Phong bên ngoài cơ thể thánh quang lá chắn bên trên. Lại thánh quang lá chắn ngăn trở, tiếp đó bị Dương Phong tiện tay đánh giết, rơi xuống ở trong nước. Đừng hung thú khác chia ăn. Cứ như vậy, Dương Phong một bên cấp tốc hướng về Vân Khê Đảo tới gần mà đi. Một bên điên cuồng huy động thanh đồng chém giết hình cá hung thú. Vô số hung thú bị chém giết, lại có loại giết không hết cảm giác. Cái này khiến Dương Phong kinh hãi không thôi. Phải biết, liền cái này ngắn ngủi mấy phút, Dương Phong đã chém giết mấy ngàn bay nhào mà đến hình cá hung thú. Tương đương với chém giết mấy trăm cái quy nhất cảnh thất giai hung thú. Nhưng mỗi thời mỗi khắc vẫn có lấy ngàn mà tính hình cá hung thú. Hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Cái này khiến Dương Phong đối với trong nước hình cá hung thú số lượng kinh hãi không thôi. Có điều, trong lòng mặc dù khiếp sợ không thôi, nhưng Dương Phong động tác lại mảy may bất mãn. Tại vô số hình cá hung thú công kích phía dưới, nhanh chóng hướng Vân Khê Đảo tới gần mà đi. Rất nhanh, Dương Phong liền dựa vào gần đến Vân Khê Đảo 100 mét phạm vi bên trong. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hình cá hung thú. Lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Không tại hướng Dương Phong phát động công kích. Loại tình huống này, để Dương Phong trong lòng kinh hãi. Vội vàng đề cao cảnh giác, hướng Vân Khê Đảo tới gần mà đi. Âm âm, âm âm, âm âm. Đúng lúc này, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ Dương Phong phía trước vang lên. Từng đạo cực lớn cột nước mang theo lực lượng kinh khủng hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Bị Dương Phong huy động thanh đồng kiếm nhất nhất đánh tan, hóa thành đầy trời bọt nước tản mát ở trong nước. Ngay sau đó, từng đầu trượng hơn dài, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh, tản ra bát giai hư đan cảnh khí tức thanh xà nhao nhao từ trong nước hiển lộ ra thân hình. Hóa thành từng đạo tia chớp màu xanh, hướng Dương Phong trên người nhào tới, khẽ nhếch miệng, lộ ra hai hàng bén nhọn hàm răng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người táp tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay thanh đồng kiếm quang mang đại thịnh, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng cùng duệ sắc vô cùng kiếm mang, hướng nhào hướng mình bát giai hung thú thanh xà đánh bay. Trên người thánh quang lá chắn thì thích ra hào quang sáng chói, ngăn trở từng đầu thanh xà công kích. Tốc độ dưới chân trong lúc đó tăng tốc, hướng Vân Khê Đảo công kích mà đi. Âm, âm, âm, oanh, oanh, oanh. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, cùng từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong dùng hết toàn lực, rốt cuộc tại vô số bát giai hung thú thanh xà công kích phía dưới. Lướt qua tô khoảng 100 thước, đạp bên trên Vân Khê Đảo. Dương Phong đạp mạnh bên trên Vân Khê Đảo, bát giai thanh xà liền không tại hướng Dương Phong phát động công kích, mà là hướng về trong nước ẩn núp mà đi. Không thấy tung tích, nhìn thấy thanh xà không có lên bờ, Dương Phong âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí, không có lập tức đi tìm kiếm Vân Khê Đảo, mà là nhanh chóng phục dụng hồi nguyên đan, khôi phục thể nội tiêu hao pháp lực, làm khôi phục thực lực đến trạng thái mạnh nhất thời điểm. Dương Phong mới buông ra thần thức, hướng về Vân Khê Đảo quét hình mà đi. Phát giác Vân Khê Đảo chỉ là một cái rất nhỏ hòn đảo, chỉ có hơn 10 km vuông. Đảo bên trên linh tức giận dồi dào vô cùng, các loại năng lượng kỳ dị từ thiên ngoại hạ xuống, tản mát tại Vân Khê Đảo bên trên, chậm rãi tiến vào hơn 10 khỏa vân khê cỏ bên trên, làm hơn 10 khỏa vân khê cỏ tản ra tia sáng kỳ dị. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem hơn 10 khỏa vân khê cỏ toàn bộ hái xuống, đặt ở đặc chế trong hộp ngọc, thu nhập không gian giới chỉ, tiếp đó nhìn thoáng qua trống rỗng, trụi lùi Vân Khê Đảo. liền thân hình khẽ động, đạp vào trong nước. Dương Phong vừa bước vào trong nước, từng đầu dài hơn một trượng thanh xà liền từ đáy nước hiển hiện, hướng Dương Phong phát động công kích. http://www.zop.com/xt90316/20.727677 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.